Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 19, nghịch thiên cải mệnh. Hắc Tam gật đầu, lại nói, Bạch Ngũ người đâu? Không biết rõ, ngươi vừa rời đi thời điểm, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trở về, thế nhưng là về sau cũng không trở lại nữa qua rồi. Hắc Cửu thành thật trả lời. Hắn sẽ không tìm Kim lão tứ đi rồi a? Hắc Tam nheo lại con mắt, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, bất quá không quan trọng. Hắn đã biết được, Kim Giáp quân đang cùng hoàng phủ cổ tộc Ngu núi quân kịch chiến. Trong thời gian ngắn vàng bốn là thoát thân không ra rồi. Hắn chí ít còn có thời gian 3 tháng, liền cái này 3 tháng, đầy đủ rồi. Hắc Tam liền đưa mắt nhìn sang rồi Tần Phong. Tiểu tử, hiện tại có một cơ duyên lớn. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta. Đạt được phần cơ duyên này về sau, lập tức mang ta đi tiên thánh di tích. Lập tức dẫn ngươi đi. Quá mau rồi, quá mau rồi. Ta rất bận rộn. Tần Phong lắc đầu, có chút không muốn đáp ứng. Hắn có thể cảm giác được Hắc Tam không kịp chờ đợi cùng sát ý. Mặc kệ hắn hiện tại làm sao ẩn nhẫn, một khi đến rồi tiên thánh bên trong di tích bộ, chính mình không có giá trị lợi dụng rồi, chỉ sợ cũng liền không nhẫn rồi. Hừ, tiểu tử, chớ nóng vội trả lời. Ngươi biết rõ cơ duyên này là cái gì không? Hắc Tam mở miệng, lộ ra rất tự tin. Ta cơ duyên này chính là liên quan tới thiên mệnh phù. Đây là ngươi nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Thiên mệnh phù, Tần Phong nhướng mày, căn bản chưa từng nghe qua. Một bên Hắc Cửu lại là kinh hãi vạn phần. Liền nói, Tam ca, thật là thiên mệnh phù. Hắc Tam gật đầu, ta mấy tháng nay, chính là truy tìm kia thiên mệnh phù mà đi, phù thánh. Vẫn lạc địa phương đã bị phát hiện. Nơi đó tất có thiên mệnh phù không thể nghi ngờ. Hắc Cửu hít thật sâu một hơi. Phù thánh, lại một cái phong hoa tuyệt đại siêu cấp đại năng. Hắn xuất hiện thời gian so vô địch ma tôn. Lôi giận kiếm thánh muốn muộn rất nhiều. Thực lực cũng không như bọn họ. Nhưng là luận đối hậu thế lực ảnh hưởng. Phù thánh lại so vô địch ma tôn cùng lôi giận kiếm thánh còn muốn lớn. Bởi vì phù thánh chung tình chú phù một đạo, vẻn vẹn dựa vào chú phù chi đạo liền có thể đạt tới thánh cảnh. Nó luyện chế chú phù năng lực công nhận thiên hạ đệ nhất. Bị ngoại giới lấy phù thánh tôn xưng, mà phù thánh suốt đời kiêu ngạo nhất tác phẩm, chính là kia thiên mệnh phù rồi. Tiểu tử, muốn nghịch thiên cải mệnh, liền đáp ứng ta điều kiện, ta lập tức đưa ngươi này phần cơ duyên lớn. Hắc Tam mở miệng lần nữa. Tần Phong, còn không mau đáp ứng Tam ca. Hắc Cửu nhìn về phía Tần Phong, thay Tần Phong sốt ruột. Ta cũng không biết rõ thiên mệnh phù là cái gì, làm sao đáp ứng. Tần Phong không khỏi nói rằng, ngươi, Tam ca. Hắc Cửu lập tức mở miệng, để ta khuyên một chút hắn. Nói lấy, Hắc Cửu liền lôi kéo Tần Phong hướng vừa đi. Tần Phong, ngươi có biết rõ thiên phú cao người tu hành ở bước vào linh thủy cảnh thời điểm sẽ xuất hiện thánh quang chói lọi dị tượng? Biết rõ. Tần Phong trả lời một câu. Hắc Cửu lại nói, thiên phú là bẩm sinh, theo lý thuyết ai cũng cải biến không được rồi. Thiên phú cao người, trời sinh liền so thiên phú thấp người chiếm hết ưu thế. Bọn họ tu hành tốc độ càng nhanh, cảm ngộ kiếm đạo, đao thuật vân vân cũng đều thoải mái hơn. Đồng dạng tu vi, công pháp giống nhau, thiên phú cao hơn người, có khả năng phát huy thực lực cũng càng mạnh. Tần Phong gật đầu, đây đều là thường thức, ai cũng biết rõ, giống hắn. Có được 9 tầng thánh quang chói lọi, thiên phú viễn siêu thường nhân, cho nên hắn tu luyện tốc độ, đối kiếm đạo cảm ngộ năng lực, đều hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Giống kiếm các kỳ bá, lại Trường Thanh, Thư Ngôn bọn người, mặc dù đều cùng Đái Thiên đồng dạng, đúng vậy, thần đỉnh phong tầng 9 tu vi, tu luyện công pháp đẳng cấp cũng đều đồng dạng, coi như bởi vì bọn họ có được 5 tầng thánh quang chói lọi dị tượng, so Đái Thiên nhiều một tầng, cho nên thực lực ép Đái Thiên một đầu. Thiên phú hoàn toàn chính xác vô cùng trọng yếu. Hắc Cửu đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tần Phong, nhưng là thiên mệnh phù có thể cải biến người thiên phú, khiến người tu hành thánh quang chói lọi dị tượng gia tăng. Không chút nào khoa trương mà nói, đạt được thiên mệnh phù, đủ để cho người nghịch thiên cải mệnh, triệt triệt để cá chép nhảy long môn. Cơ duyên này chính là thần cấp công pháp cũng so không lên. Cái này sao có thể? Tần Phong kinh hãi, thiên phú cao người, tiền đồ vô lượng, thiên phú thấp người, nhất định bình thường, đây đều là mệnh, làm sao có thể có đồ vật có thể thay đổi vận mệnh? Tần Phong rung động, khó mà tin tưởng. Hắc Cửu lại nói, thiên mệnh phù chính là phù thánh đang chủ yếu trên bùa thành tựu tối cao, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, chỉ cần một chương thiên mệnh phù liền có thể khiến lục trọng thánh quang chói lọi dị tượng trở xuống thiên tài, lại sinh sinh ra tăng một tầng thánh quang chói lọi dị tượng, thất trọng thánh quang chói lọi dị tượng người, gia tăng thiên phú dị tượng cần muốn 3 tấm, bát trọng thánh quang chói lọi dị tượng người cần muốn 9 cái, đương nhiên, đằng sau mặc dù cần muốn nhiều lắm, nhưng mỗi gia tăng một tầng cũng so trước mặt cường đại hơn rất nhiều. Tỷ như có được bát trọng thánh quang chói lọi dị tượng người, chỉ cần lại tăng thêm một tầng, vậy coi như là chí tôn thiên phú, có thể so với vô địch ma tôn rồi. Mỗi một chương thiên mệnh phù đều chân quý dị thường, mà phù thánh không hết tuế nguyệt, nghiêng tận rồi vô số bảo vật, vậy lần lượt thất bại, hao phí không hết thời gian, luyện chế thành công vậy giải rác, khả năng có 20 tấm, khả năng liền 10 cái đều không có. Loại này nghịch thiên chú phù cho dù là hắn người sáng tạo này cũng có rất lớn thất bại xác suất. Luyện chế cực kỳ gian nan, mà ở phù thánh về sau, có vô số chú phù tông sư đều muốn học tập phương pháp luyện chế, nhưng càng là không ai thành công, tốt nhất cũng chỉ là có thể làm 4 tầng thánh quang chói lọi dị tượng trở xuống người, lại tăng thêm một tầng mà thôi, đây đã là tiếp cận nhất chân chính thiên mệnh phù rồi. Hắc Cửu cùng Tần Phong vừa đi vừa nói, đương nhiên, trên cơ bản đều là Hắc Cửu đang nói, Tần Phong đang nghe. Hắc Cửu vậy càng nói càng là cảm thán, bất luận cái gì một môn thủ đoạn đạt tới cực hạn, tận đều là không thể tưởng tượng nổi. Phù thánh là chú phù trên thành tựu cực cao, Hắc Cửu nói lấy, giống lôi giận kiếm thánh, chính là ở kiếm đạo phía trên đạt tới rồi không thể tưởng tượng cấp độ, cho nên được xưng chi làm kiếm thánh. Vô địch ma tôn tu luyện chí tôn bất diệt thể, phòng ngự vô địch, cơ hồ không người có thể thương hắn, cho nên được xưng là vô địch. Lại câu hắn cuồng ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhân duyên không hề tốt đẹp gì, cho nên mang theo ma, thế là liền có vô địch ma tôn danh xưng. Đương nhiên rồi, vô địch ma tôn chỉ là ở hắn thời đại kia vô địch. Hậu thế đi qua rồi vô số năm, xuất hiện rồi không biết bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân chí cường giả, vẫn là có thực lực siêu việt vô địch ma tôn, tỉ như phù thánh đồ đệ chí thánh Ly Trọng. Tần Phong nhướng mày, chí thánh Ly Trọng so vô địch ma tôn, lôi giận kiếm thánh đều mạnh. Đúng, chính là hắn. Hắc Cửu gật đầu, lúc đầu nha, không ở một thời đại, hậu thế vô luận cái nào chí cường giả cũng không dám nói thực lực nhất định vượt qua vô địch ma tôn cùng lôi giận kiếm thánh. Nhưng Ly Trọng là một ngoại lệ, hắn là một vị duy nhất công nhận siêu việt rồi bất luận người nào chí cường giả. Như thế nào chí thánh? Chí thánh ý tứ chính là thánh bên trong chí thánh. thánh cảnh cực hạn. Hắc Cửu nhìn về phía Tần Phong, lại cười nói, liên quan tới Ly Trọng, ta chỉ cần nói hắn một điểm, liền biết rõ sự lợi hại của hắn rồi. Hắn là từ xưa đến nay, một vị duy nhất có được 10 tầng thánh quang chói lọi dị tượng kinh thế thiên nhân. Tất cả mọi người coi là 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng là cực hạn. Danh xưng chí tôn thiên phú, thế nhưng là Ly Trọng lại đạt tới rồi 10 tầng, so vô địch ma tôn còn nhiều hơn một tầng. Rõ ràng rồi a, 10 tầng thánh quang chói lọi dị tượng. Tần Phong giật nảy mình, mà lại Ly Trọng vì lẽ đó có thể đạt tới 10 tầng. Chính là dựa vào hắn sư phụ, là hắn sư phụ phù thánh, hao hết cả đời tâm huyết, mới đưa Ly Trọng tăng lên tới rồi 10 tầng đại viên mãn. Đợi đến Ly Trọng tu luyện tới thánh cảnh, thực lực kia, chậc chậc, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, Ly Trọng điểm xuất phát vậy cao, bản thân hắn chính là 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng. Trời sinh chí tôn, phù thánh có thể giúp hắn đồ đệ đạt tới 10 tầng đại viên mãn thiên phú. Vậy chính hắn đâu? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Hắn đương nhiên chính mình không có cơ hội đi. Hắc Cửu lắc đầu cười khổ. Sử dụng thiên mệnh phù là có điều kiện. Nhất định phải ở linh tu tầng thứ 4 trước đó sử dụng. Nếu không tu vi quá mạnh lớn, thiên phù sớm đã ăn sâu bén rễ, ai cũng cải biến không được. Cho nên phù thánh chỉ có thể giúp hắn đồ đệ. Không phải, ngươi cho rằng dạng này cơ duyên lớn, Hắc Tam ca sẽ để cho ngươi. Chính hắn liền đi tranh rồi. Thì ra là thế. Tần Phong gật rồi đầu một cái, nói cho Hắc Tam, ta đồng ý rồi. Hắn mang ta đi tìm kiếm thiên mệnh phù, ta liền dẫn hắn đi tiên thánh di tích. Hắn làm ra quyết định cải biến thiên phú, chính là cải biến vận mệnh. Không có cơ duyên gì so cơ duyên như vậy càng lớn rồi. Nguyên bản Tần Phong còn có chút do dự, dù sao hắn đã là 9 tầng thánh quang chói lọi dị tượng. Chí tôn thiên phú, hẳn là không cách nào lại đề cao rồi. Cho nên kia thiên mệnh phù đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Nhưng bây giờ hắn biết rõ, ở 9 tầng chí tôn thiên phú phía trên, còn có 10 tầng đại viên mãn, vậy hắn nhất định phải tranh một chút. Tốt, Hắc Cửu cười rồi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thiên mệnh phù quá trọng yếu, đủ để hấp dẫn giữa thiên địa tất cả thiên tài cường giả đi liều mạng. Lại thêm phù thánh bản thân thực lực vậy cực mạnh, hắn thiên mệnh phù cũng không phải dễ dàng như vậy cầm. Đồng cấp biệt bên dưới, có thể đánh thắng ta cũng không nhiều a. Tần Phong mím môi một cái, hỏi một câu, là không nhiều, nhưng vẫn phải có. Hắc Cửu còn nói, huống hồ ngươi mới bất quá linh thần trung kỳ, có thể tranh đoạt thiên mệnh phù, linh thần hậu kỳ, linh thần đỉnh phong cường giả đều sẽ đi. Đặc biệt là linh bảng trên kia chút thiên kiêu, bọn họ mới là mạnh nhất. Linh bảng, Tần Phong hơi sững sờ. Linh bảng, linh tu tầng thứ 4 là tu hành bắt đầu. Xem thiên phú cao thấp, xem binh khí công pháp lựa chọn. Vào lúc này đều muốn định xuống đến rồi. Tương lai đi đường gì cũng chắc chắn muốn xuống tới. Ở giai đoạn này người tu hành biểu hiện như thế nào? Thường thường liền có thể biểu thị hắn tương lai sẽ có như thế nào thành tựu. Cho nên, thế gian này cường đại nhất mấy thế lực lớn liên hợp chế định linh bảng. Đem thực lực mạnh nhất 100 tên linh thần cảnh thiên kiêu xếp vào bảng danh sách. Dùng cái này dự đoán tương lai ai vị trí cường giả. Có thể leo lên linh bảng. Từng cái bất phàm hoặc là có đại khí vận, gặp được cơ duyên lớn, hoặc là có tôn thánh cấp chí cường giả dốc sức bồi dưỡng, hoặc là ngộ tính nghịch thiên, thiên phú tuyệt luân, ở một phương diện khác đạt tới rồi cực hạn. Tóm lại, bọn họ đều có chính mình phương thức, làm chính mình thực lực viễn siêu cùng cảnh giới người. Đồng thời, mỗi một cái thế lực cường đại, bọn họ đến cùng có bao nhiêu con cháu có thể vào liệt linh bảng. cũng nói công khai bọn họ thế hệ tuổi trẻ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiền đồ tương lai là quang minh vẫn là long đong, cho nên linh bảng rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, đối bất kỳ một cái nào thiên kiêu, đối bất kỳ một thế lực nào đều là như thế. Kia ta có thể xích linh bảng thứ mấy? Tần Phong nhịn không được hỏi nói. Hắc Cửu nhìn lấy Tần Phong, suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới nói, ngươi kiếm đạo huyền diệu đến cực điểm, linh thần cảnh bên trong cơ hồ không người có thể so sánh. Ta đánh giá, ngươi hẳn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10. Trước, 30 vị trí đầu. Tần Phong có hơi thất vọng, hắn hiện tại thế nhưng là liền đồng dạng hư nguyên cảnh cao thủ đều có thể tùy tiện đánh bại. Thực lực như vậy, Hắc Cửu nói cho hắn chỉ có thể sắp xếp 30 vị trí đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?